Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3396, Thánh Nữ Thức Tỉnh. Vì Cổ Tiểu Tuyền an toàn nghĩ, Cổ Phong để cho nàng về tới Thông Thiên Cổ Ngọc bên trong. Cổ Phong mang theo canh giữ ở thạch thất cửa ra vào Tham Long cùng một chỗ rời đi. Về tới Long Thú Sơn bên trên, đây là ngưng hồn thảo. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đỉnh núi phía trên. Ba cây thảo dược phía trên. Ba cái này thảo dược đều là có được lá cây màu tím. Ba cái này thảo dược bốn phía lại không bất luận cái gì thảo dược. Thậm chí thổ địa đều có chút khô héo. Có thể thấy, ba cái này thảo dược hấp thu phần lớn hồn lực. Cổ Phong thần hồn chi lực đảo qua Long Thú Sơn. Cuối cùng xác định, ngưng hồn thảo chỉ có ba cái này gốc. Cổ Phong không có khách khí, chuẩn bị lấy đi ba cái này gốc ngưng hồn thảo. Nhưng mà, lại phát hiện, cái này ngưng hồn thảo vậy mà cùng bao trùm toàn bộ Long Thú Sơn đại trận tương liên. Gia Trì lấy lạc ấn, nghĩ nghĩ, hắn tạm thời không để ý ngưng hồn thảo, trực tiếp hạ Long Thú Sơn, liền nhìn Long Hổ chờ ngũ thú, còn khéo léo nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ không dám lên a. Bọn họ trước đó thế nhưng là tuyên bố muốn ăn Cổ Phong. Lão nhân ra ông ta một cái tức giận. Bản thân có thể chỉ có đường chết một đầu. Chủ nhân, Tham Long nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong gật đầu một cái. Tham Long chính là nhìn về phía ngũ thú mở miệng. Được, chủ nhân nhà ta lòng dạ từ bi. Trước đó các ngươi phạm vào sai lầm liền không so đo. Các ngươi đều đứng lên đi. Tạ Ma Long đại nhân. Đa tạ Ma Long chi chủ. Ngũ thú cùng lúc mở miệng. Lúc này mới lên. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Bản thân dù sao cầm những thứ kia. Lại cái này ngũ thú không đối với mình tạo thành tổn thương gì. Ngược lại coi như giúp mình. Trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Nhìn về phía ngũ thú mở miệng. Các ngươi có thể nghĩ ly khai cái này Long Thú Sơn. A. Ngũ thú một mộng, đón lấy, trong mắt đều là toát ra hết sức vẻ hưng phấn. Long Hổ kích động mở miệng. Đại nhân, ngài là nói, chấm ngoặc kép, không sai, ta có thể trợ giúp các ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, chỉ cần đại nhân đem chúng ta thả ra. Sau này bọn ta mệnh, chính là đại nhân, chấm ngoặc kép, Long Quy giờ phút này, cũng là hưng phấn nói ra. Mặt khác mấy thú đều là vô cùng kích động. Bọn họ bị trấn áp ở trong này quá lâu, hết sức tưởng niệm thế giới bên ngoài. Bây giờ Cổ Phong giúp bọn họ thoát khốn, cái kia giống như đem bọn hắn từ lồng giam phóng thích. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời. Hắn cứu cái này ngũ thú chỉ là thuận tiện, kỳ thực là bởi vì nhất định phải luyện hóa đại trận này, hắn mới được ngưng hồn thảo. Ngay sau đó, Cổ Phong hướng đi đại trận kia bình chướng trước đó. Như vậy trận pháp, Cổ Phong phá mở tự nhiên không dễ dàng. Nhưng Cổ Phong có thể thành lập nhân quả. Lấy nhân quả đem đại trận này bao trùm. Cuối cùng, áp đặt nhân quả phía dưới. Cổ Phong không phải phá trận, lại là đem đại trận này luyện hóa. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngay tại lúc đó, nho thần các nơi này, rốt cục lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên phía dưới, thánh nữ khí tức lần nữa muốn hồi phục. Năm đại nho cùng mấy trăm vạn nho thần các tu giả đồng loạt nhìn về phía Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc nơi nào còn dám do dự, lập tức chắp tay trước ngực, một bộ thành tín bộ dáng, mở miệng: "Ta Khổng Trần Mặc lên đại hoành nguyện, chúc thánh nữ thành công thức tỉnh, đột phá tu vi, sáng tạo ta nho môn huy hoàng." Chấm ngoặc kép, nói xong những lời này. Bên kia, thánh nữ khí tức, như cũ khôi phục bên trong. Còn không thành công, năm đại nho cùng mấy trăm vạn tu giả. Lần nữa nhìn về phía Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc trong lòng có điểm hoàng. Hôm nay nếu như thánh nữ không thức tỉnh, bản thân chỉ sợ tội danh không tránh khỏi. Lập tức hắn tiếp tục nói. Nếu thánh nữ có thể thức tỉnh, ta Khổng Trần Mặc cam nguyện huyết sái trường không, xương vỡ gân đứt, chấm ngoặc kép, oanh. Khổng Trần Mặc bên này lời còn chưa nói hết, một đạo ngập trời tiếng oanh minh từ Vân Vũ Sơn chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra. đón lấy đại trận bên trong, toàn bộ hồn lực cùng thần lực điên cuồng hội tụ đến Vân Vũ Sơn chỗ sâu. Ngay sau đó, một bóng người từ Vân Vũ Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, là thánh nữ chấm ngoặc kép. Có người kinh hô, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ mừng như điên. Năm đại nho đều là không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. 100 vạn năm thọ nguyên a, bây giờ thánh nữ rốt cục thức tỉnh. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người vô ý thức ánh mắt rơi vào Khổng Trần Mặc nơi đó. Chú trì ý cảnh, thánh tử đại nhân, vậy mà thật tu thành quỷ dị chú trì ý cảnh a. Mở miệng để thánh nữ phục sinh. Thánh nữ một lần này liền thật thành công sống lại. Ta thật tu thành chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ lại cũng không cần hoài nghi. Bên này, bên trên bầu trời, cái kia khói lửa bên trong rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, đời 9 thánh nữ trong mắt lửa giận cơ hồ ngập trời, liên tục bị chém đứt 9 đạo hạo nhiên hồn lực. Cái kia hết sức kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến quá nàng bất tỉnh đi. Nàng mấy lần nghĩ ý thức trở về phân thân cùng người kia liều, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Nàng hận không thể lập tức tiến đến thần hồn giới, chặt người kia 9981 đao. Bất quá, nho môn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng vừa mới thức tỉnh, tất nhiên muốn cho mọi người một cái công đạo. Nghĩ đến, đời 9 thánh nữ chạy ra khỏi khói lửa, hướng về phía dưới rơi đi. Trong mắt mọi người, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ bên trên bầu trời phiêu nhiên nhi lạc. Hắn dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo một cỗ vô địch khí thế. Tuy là nữ tử, đã có quân chủ chi khí. Cái này chính là nho môn lâu đời tuế nguyệt đến nay kiệt xuất nhất thánh nữ, đời 9 thánh nữ Mạnh Khuynh Thành. Thánh nữ chấm ngoặc kép. Năm đại nho nhìn thấy đời 9 thánh nữ bay tới, toàn bộ kích động rơi lệ. Cảm giác này, khổ tận cam lai, quá khó khăn. Mấy vị lão tổ đại ân, Khuynh Thành nhớ kỹ. Mạnh Khuynh Thành ôm quyền mở miệng, lấy nàng cá tính, nói ra lời này, đã là đối với người cực kỳ cảm kích. Giờ phút này, đời 9 thánh nữ cuồng nhiệt người sùng bái Mạnh Thanh Phong lao đến, lập tức ôm quyền cúi đầu, mở miệng, thánh nữ đại nhân, ngài rốt cục tỉnh. Trước đó thánh tử một mực làm hại ngài, một mực xảy ra chuyện, ta còn tưởng rằng ngài không tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, làm hại ta xảy ra chuyện. Đời 9 thánh nữ nhíu mày. Bên này, Khổng Trần Mặc lập tức có loại dự cảm bất tường. Nếu không phải 5 vị lão tổ đều ở đây, hắn sợ rằng phải lập tức chạy trốn. Không sai, hắn, chấm ngoặc kép, Mạnh Thanh Phong đem lúc trước sự tình cặn kẽ kể lại một phen. Mạnh Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt tái nhợt, mặc dù nàng biết rõ, tất cả những thứ này cùng Khổng Trần Mặc không có quan hệ gì. Nhưng tên này, nguyền rủa mình nhiều năm, ngay cả mình muốn chưa tỉnh lại, đều đang nguyền rủa mình. Cái này khiến nàng trong nháy mắt nổi giận. Lúc đầu, Mạnh Khuynh Thành thì có một bụng lửa giận, không có phát tiết ra. Giờ phút này, tính là tìm được đối tượng. Nhìn xem Mạnh Khuynh Thành mặt âm trầm, hướng về bản thân đi tới, Khổng Trần Mặc sắc mặt đại biến, mở miệng, cái kia, đời 9 thánh nữ đại nhân, ngài nghe ta, chấm ngoặc kép, bành, một quyền. Mạnh Khuynh Thành không dùng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, mà là bạo lực một quyền, hung hăng đánh vào Khổng Trần Mặc trên mũi. Trong nháy mắt, hắn xương mũi vỡ vụn, phốc, máu đỏ tươi từ hắn trong lỗ mũi cuồng phún mà ra, ở bên trên bầu trời phun ra mấy trượng xa. Nhìn ra đám người trợn mắt hốc mồm, thánh nữ cũng quá bạo lực. Giờ phút này, một bên Mạnh Thanh Phong thấy một màn như vậy, bỗng nhiên giật mình, kinh thanh mở miệng, vừa mới thánh tử lập xuống đại hoành nguyện, nếu như có thể cho thánh nữ thức tỉnh, cam nguyện huyết sái trường không? Cái này, chấm ngoặc kép, hết chương.